quý Phật tử, quý vị thời giờ nó trôi qua nhanh quá. Mà nếu mà chúng ta không mau mắn á, thì nó mất cái thời giờ. Mà dành cái thời giờ để chúng tôi chia sẻ với các vị những cái ý pháp đặc biệt. Bởi vì hôm nay là ngày tu tập Bát Quan Trai, đồng thời chúng ta học kinh Bát Đại Nhân Giác kỳ thứ tư. Và thưa đại chúng là cái điều trước tiên tôi xin nhắc nhở thế cho thượng tọa trụ trì là cái đạo tràng mình nó càng ngày nó càng đông, cho nên bây giờ chúng ta cố gắng làm sao mà khi vào trong chánh điện chúng ta giữ thật là yên lặng. Nếu có việc gì riêng thì chúng ta đi ra ngoài khỏi khu vực chánh điện, chúng ta nói chuyện mà nói rất khẽ. Vì hôm nay là ngày tu, thứ nhất, vào những cái buổi chiều tụng kinh cũng vậy, tôi thấy các vị cũng nói chuyện nhiều quá. Mà thay vì cái giờ đó, chúng ta tới trước 15-20 phút để chúng ta tĩnh tâm. Khi tĩnh tâm thì chúng ta tụng kinh nó mới có độ cảm. Các vị quan hỷ không nè? Thì bây giờ tôi hỏi một cách chân thành, quý vị có cảm thông được những lời nhắc nhở của chúng tôi không? Dạ, thì như vậy thì mong quý vị quan hỷ cho. Bây giờ giữa thầy trụ trì với tôi như cái tình linh sơn cốt dục và cái trách nhiệm của tôi được thầy trụ trì quan hỷ là gọi là thân giáo sư, là người hướng dẫn phụ với thượng tọa. Bởi vì trong công việc hiện nay nó rất là nhiều, mà thầy trụ trì thì lo cái việc xây dựng để chuẩn bị cho cái khóa an cư, khóa bồi dưỡng hoằng pháp vào tháng 7, và thượng tọa cũng có những cái công việc phải đi cùng với hòa thượng để mà thỉnh cầu chư tôn tịnh đức lớn ở các quốc gia. Vì vậy mà tôi cứ cố gắng đem hết cái khả năng của mình để cống hiến cho các vị. Thì tôi tha thiết xin rằng các vị phải quan hệ cho chúng tôi. Và các vị nên nhớ rằng mỗi người là một cái thành viên để đóng góp cái tịnh độ, trang nghiêm tịnh độ. Thì những cái lời giảng gần đây của chúng tôi tại đạo tràng này thì không còn e dè, không còn ngượng ngạo, ngượng nghịu, chấp vá để giống như cái người khách nữa. Mà tâm chúng tôi nghĩ rằng mình như một cái người hướng dẫn, chia sẻ, nhắc nhở quý vị. Thành ra nếu có lời gì đó mà quý vị lỡ có xúc chạm hay là gây cái những cái điểm yếu của mình, nếu quý vị nào biết thọ nhận thì như vậy nó sẽ đem lại cái sự kết quả rất là lớn. Bây giờ bữa nay tôi giảng một cái đề tài đi vào kinh Bát Đại Nhân Giác, nhưng mà cũng là đề tài rất quan trọng, là tôi muốn chia sẻ với đại chúng rõ về cái ý nghĩa tu Bát Quan Trai. Tôi cũng xin chuộc lại những gì tôi đã nói trước kia cho tới tận bây giờ. Nhiều khi quan niệm tu Bát Quan Trai mà chúng tôi cũng nói sơ sài, không có nói rõ. Và chính các Phật tử cũng vậy, tôi tin chắc rằng khi chúng tôi nói không có rõ cái ý thì chắc chắn các vị cũng không có hiểu hết được cái ý nghĩa để mà cho nó kết quả. Như vậy gọi là huấn đạo bất nghiêm sư chi đọa, dạy đạo mà không có nghiêm thì lỗi tại ông thầy. Ông thầy phải chịu trách nhiệm. Vì vậy nếu trong thời gian tôi ở đây để cùng với thầy trụ trì công việc Phật sự, cùng với Phật tử cùng tu cùng học, thì bắt đầu tôi sẽ nói rõ. Và quý vị cũng mạnh dạn, nếu lời nào các vị biết tôi hỏi, các vị có thể mạnh dạn phát biểu để cho huynh đệ mình cùng nghe với một cái tâm thành. Còn lời nào các vị chưa rõ, các vị có quyền hỏi lại để mà không có còn chấp phá, không còn ngờ ngờ nghi nữa. Quý vị rõ không? Bây giờ tôi hỏi đại chúng ở trong này, có vị nào quan niệm nói được ý nghĩa của bát quan trai giới là gì? Quý vị đừng ngại, tôi xin quý vị mạnh dạn. Bởi vì tôi biết gần đây các vị đi tới bát quan trai giới không chẳng những riêng chùa Bảo Phước này mỗi tháng một lần, mà dường như tuần nào thứ bảy chủ nhật không chùa này cũng có chùa khác mở tu tập bát quan trai, phải không? Như vậy không chẳng những một năm nay mà bao nhiêu năm gần đây rồi, bao nhiêu tháng ngày chúng ta đến với đạo, chúng ta đều có phát tâm tu học bát quan trai. Thì bây giờ xin đại chúng, theo lẽ tôi nói, nhưng mà cho tôi phép tôi hỏi, quý vị nào dám mạnh dạn định nghĩa ý nghĩa của bát quan trai cho một cái nghĩa nó rất rõ ràng và dễ dàng cho huynh đệ mình hiểu và tu học? Dạ xin mời, dạ xin mời đạo hữu lên đây ạ. Dạ. À, quý vị phải dạ xin dạ xích lại chút xíu dưới giữa đi cho Phật tử được thấy. Dạ. Ồ, quý quá, xin quý vị cho tràng pháo tay. Dạ. Rồi bài đạo hữu nói ạ. Dạ, thưa đạo hữu. Con ta tu bán bằng đại giới, con chỉ nghe bạn bè con nói là phải thôi, con cũng không rõ lắm, cho nên con phải lên YouTube, con đi tìm hiểu ở trên YouTube. Dạ. Như ni sư Thích Nữ Hạnh Chiếu ở tu viện Trí Đức, hay là thầy Thích Phước Tiến, hay là thầy Thích Trí Huệ, hay là thầy Thích Pháp Vàng có nói về ý nghĩa của bát quan trai giới. Dạ. Cho nên theo sự hiểu biết của con chỉ nói vậy thôi. À, tại vì Phật tử tại gia và cuộc sống rất là bận rộn, lo chồng lo vợ lo con cái lo kiếm ăn, thành ra không có thì giờ để mà tu tập, để mà giữ giới. Cho nên Đức Phật mới chế ra cái giới bát quan trai giới để giúp cho Phật tử tại gia có đầy đủ điều kiện để mà giữ giới. Cái thứ hai là bát quan trai giới giống như là một con đường tắt để thành chánh quả. Mặc dù là chỉ có một ngày một đêm, nhưng mà nếu Phật tử tại gia giữ giới thanh tịnh thì phước đức và công đức rất là to lớn, giống như là những người đã đi tu có một con đường tắt rất là quan trọng. Yeah. Cho nên lúc mà Đức Phật còn tại thế, vợ của ông Vua Tần Bà Sa La, dạ Vua Tần Bà Sa La. Yeah. đã giữ bát quan trai giới một ngày một đêm, và khi có một hôm Vua Tần Bà Sa La có một dòng ngọc rất là quý giá, cho nên ông vua mới ra lệnh cho tất cả cung tần mỹ nữ phải tập hợp lại để ông ta tặng cái dòng ngọc quý giá này. Nhưng mà thì cái bà vợ hình như là mặt đế lời hay vi đề hy á, bả vắng mặt, cho nên nhà vua mới yêu cầu bả ra trình diện. Nhưng mà bả nói là bởi vì hôm nay bả tu bát quan trai giới cho nên bả không thể nào mà trang điểm mà ra gặp vua được. Nhưng mà khi mà bà ta xuất hiện thì sắc đẹp của bà ta hơn hẳn ngày thường và hơn hẳn tất cả các ngàn cung nữ ở trong đây. Thì Đức Vua mới hỏi là tại sao nàng lại quá đẹp như vậy. Thì Hoàng hậu mới trả lời là bởi vì giữ bát quan tây giới cho nên mới được sắc đẹp như vậy. Và sau khi bả nhận được cái sâu chú ngục này rồi, bả mới xin phép nhà vua cho bả cúng dường lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, và nhà vua đồng ý. Thành ra ngoài ra người nào mà tu bát quan tây giới, giữ giới thanh tịnh thì sẽ không đọa lạc vào ba đường dữ bao nhiêu triệu năm đó. Thật ra cũng vì điều này mà con quyết chí đi tu bát quan tây giới, bởi vì con biết sau khi con chết con sẽ đọa địa ngục, thành ra mà con phải cố gắng tu bát quan tây giới để mấy triệu năm sau con không bị đọa địa ngục. Dạ rồi, coi như rất tạm đủ. Bây giờ quý Phật tử văn hỷ rồi nha. Được một ý rất là hay, mới được có một ý thôi. Mới được có một ý thôi. Cái là Ngài Hữu nói là thật sự đó là dẫn dụ và gọi là giống như là phân tích, giải thích. Nó mới được một ý là đóng ba đường ác. Nhưng mà vì lý do là ba đường ác nó chỉ nó chưa có dính ở trong cái chữ quan ở trong này. Nó một khía cạnh của chữ quan thôi. Thưa đại chúng, cái chữ quan có nghĩa là cửa nha. Bây giờ tôi xin nói một câu thẳng hơn, đại chúng nhớ cho kỹ, tu bát quan trai giới có nghĩa là đóng cửa bát nạn tam đồ. Xin chúng ta để tôi nhớ. Bởi vì chữ quan là cửa. Bây giờ quý vị bữa nay quý vị phát nguyện tôi bắt quan trai giới để quý vị đóng cái cửa, đóng cái cửa, cái cửa tội lỗi, cái cửa rơi vào đọa lạc, rơi vào ác pháp, cho nên mới phát nguyện tôi bắt quan trai giới. Như vậy bắt quan trai giới, cái chữ quan là tám cái giới mà để đóng cửa bát nạn tam đồ. Cái chữ trai thì nó lọt ra cái giới nữa là an phi thời. Cái chữ trai, trai, trai giả tức thời giả là cái chữ trai. Như vậy đó, nói tám nhưng mà thật sự tới chín là nghe. Tại vì hai cái đó, hai giới dồn lại một thành ra bảy, và giới cuối cùng là an phi thời, nó thành ra tám, thành ra nó lọt ra cái chữ trai. Cho nên mới gom là bát quan trai. Nhớ cái chữ quan quý vị rõ chưa? Chữ quan là cửa, mà cửa gì? Cửa mà quý vị lọt vào phiền não, khổ đau, ác pháp. Như vậy nếu ngày nay các Phật tử nào có cái duyên có mặt tại đạo tràng này mà không nghe được, coi như là các vị rất là ổn nghe. Còn nếu các vị nghe được, dù các vị có nhớ nhiều hay nhớ ít gì, nhưng mà nó cũng ghi vào trong trí não của mình. Như vậy tôi xin nhắc lại, bát quan trai là tám cái giới để mà chặn đứng hay là đóng cửa tam đồ bát nạn. Như vậy thì bát nạn á, nó gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó rơi vào ba cái giới đầu nếu chúng ta không biết gìn giữ: sát sanh, trộm cướp và dâm dục. Bữa nay là dâm dục chứ không nói tà dâm nha. Bởi vì bữa nay các vị đang tập cái hạnh của cái người xuất ly tam giới, cái người tập cái hạnh của người xuất gia, phải không? Như vậy bữa nay nếu vị nào không chí thành, không phát nguyện để đóng tám cái cửa bát nạn tam đồ này thì coi như các vị không xứng đáng là người Phật tử tôn bát quan trai giới. Uổng lắm. Vì vậy đã sáng quỳ, đã phát nguyện rồi thì nhất nhất từ đây tới chiều, thậm chí về nhà cho tới sáng ngày mai mới hết giới, thì các vị vẫn giữ gìn ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên bữa nay mà phát nguyện tu mà do đây ai trừng ai quýt là quả báo lé nghe. Tôi nhắc lại, tôi đừng nói à, Ai mà nhún ai mà trề là có quả báo luôn nha. Ai mà nói móc nó méo là quả báo kiếp sau sức môi nha. Nó quan trọng lắm à. Thể cái gì nó có công đức thì nó có ác đức ở trong nó à. Quý vị rõ chứ. Vậy bữa nay cỡ gì cỡ cũng phải ráng, ráng cười, ráng đem cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, luôn luôn nghĩ tới Phật, tới Pháp, tới Tăng. Đừng nghĩ cái chuyện gì khác, để cho được trọn phần công đức một ngày một đêm. Vì quốc độ này chúng ta không thể ở lại ban đêm, nhưng mà các vị nên nhớ rằng về nhà các vị cũng ráng giữ gìn cho tới sáng ngày mai, khi minh tướng xuất hiện thì mình mới hết cái lời phát nguyện ấy nha. Các vị rõ không? Như vậy thí như các vị bữa nay, các vị nào có thọ giới mà bận công việc mình về sớm, mình không có xả được cũng không sao, tự động tới cái giờ mình phát nguyện là tự động nó mất giới. Tôi nhắc vậy có gì rõ chưa? Chắc chị định đâu bây giờ phải đáng để xả giới rồi mới về, không sao cả. Nếu phát nguyện khi mình đi trở về gia đình hay bất cứ mình trở sinh hoạt ở đâu, mình cũng giữ thân, giữ miệng, giữ ý, giữ cái tâm của mình trong cái những cái giới mình đã thọ, có nghĩa là mình đóng bít cái cửa bát nạn tâm được. Bát nạn là gì? Thứ nhất là địa ngục, thứ hai là ngạ quỷ, thứ ba là súc sanh. Như đạo hữu đó đã nói, đạo hữu đã đứng ở đâu, đạo hữu nãy nói chuyện đâu rồi, đó là hữu rõ, đó là ý của đạo hữu mới nói đúng không? Như vậy là đóng được cái cửa tam đồ. Nhưng mà tam đồ thì nó nằm một, nằm ba trong tám cái nạn. Cái nạn thứ tư là cái gì? Là cái nạn gọi là mông lung ám á, hay gọi là khuyết căn. Khuyết căn mông lung ám á có nghĩa là câm, ngọng, đuôi và là điếc, và điếc. Như vậy là bây giờ bữa nay mình tới đây là để mở cặp mắt trí tuệ, tâm hồn định tĩnh, để mở cặp mắt trí tuệ cho nó bây giờ không câm, không ngọng, không đuôi và không điếc, thấy tất cả, biết tất cả, hiểu tất cả. Nhưng mà vốn bản chất của nó như vậy, là nó như vậy, mình không có xen dự vào để thị phi, để phiền não cho chính mình. Như vậy mình đóng được cái cửa đó nha. Còn bữa nay mình tới đây mình tu mà mình nhún, mình nhường, mình trề, tôi thấy các Phật tử, tôi xin các vị một điều, tôi nói các vị đừng buồn nha. Cái giờ vừa tụng kinh xong tới giờ tôi chia sẻ Phật Pháp, quý vị cứ tự tại, không gấp gì hết. Nếu lỡ mà chưa có giải quyết sinh tử ngoài kia được á, thì chậm chậm, rồi mình âm thầm, mình vô, mình nhẹ nhàng, không gì hết. Chứ quý vị đừng có từ ở nhà bếp chạy lên mà vừa đi tôi thấy vừa tròn ta trên áo, rồi cuộc áo, gài áo, đây là quả báo nha. Nó không có chánh niệm. Có những Phật tử tôi từng chứng kiến trong cuộc đời, khi đi chùa cái tâm nó lăn xăng, cái uy nghi nó lăn xăng, tới chừng chết chiêu cảm quả báo không vừa nghe. Có những Phật tử gần chết cứ thọt tay đây, cứ mò, tôi biết mò cái gì. Có nghĩa là lăn xăng không có chánh niệm, gấp rút khi mà mặc áo tràng mà giống như là gấp quá rồi nó không vô á, nó đưa vào ký ức cái tuổi già, tới chừng gần chết nó cứ nhớ những cái hình ảnh đó nghe các vị. Cho nên tôi khuyên các vị khi mặc áo tràng phải đứng một chỗ, mặc cho nó trang nghiêm tề chỉnh rồi phải bước vào chánh điện. Không gì gấp gút mà từ nhà bếp lỡ tay rồi tới giờ rồi nửa phần liên chúa mà nửa phần tư gia. Tôi thấy có nhiều vị vừa đi vừa tròn áo tràng trên đầu, làm không đâu ra đâu, không được nha. Bữa nay là cái ngày mình tu, là cái ngày mình phải luôn luôn giữ cái chánh niệm. Từ cái oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, động, tịnh, các vị phải cố gắng. Các vị bữa nay muốn tạo công đức được là tất cả chúng ta phải luôn luôn trong chánh niệm. Rồi tôi nói như vậy, thế nào cũng có những người nghịch duyên với tôi đâu, ông thầy, thấy tướng ông đi cả lăng xăng, cả quýu quýu mà ông dạy mình cái gì. Tôi đây là tôi dạy cái kiểu y pháp bất y nhân nha. Chứ các vị đừng có khi mà thầy, những thầy mà ngồi đó pháp tòa chia sẻ, các vị ngồi dưới, các vị ô sức thầy tài, nó tới con mập cái giò không á, nhỏ cho nên nó đi cả quýu mà quýu quýu vợ mà đặt không được, cái đó là đọa địa ngục nha các vị nha. Cái này tôi không phải nồ nha, mà nói chân thành để cho các vị thể hiện tấm lòng đối với Tam Bảo để cho nó nảy sinh ra được phước đức và công đức. Tôi nói như vậy các vị có quan hỷ không? Như vậy tôi xin nhắc trở lại ba cái nạn đầu và ba cái nạn thứ tư là nạn khuyết căn. Khuyết căn là cái căn mình đã kiếm khuyết, mà bốn thường thường có bốn thứ mà người đời họ sợ là câm, ngọng, đuôi, điếc. Tôi cũng xin lỗi nếu những vị nào mà điếc thì không thể nghe tôi nói thì không sao, mà thường thường cái người câm thì đi liền với người điếc thì cũng không sao, coi như là rõ ràng đó là một cái nạn rất lớn. Còn nếu vị nào lỡ nói chuyện ngọng liệu đừng buồn, mà mình biết như vậy để rồi mình thành tâm ăn năn sám hối. Cuộc đời nó là phù hư, 100 năm kiếp người nó bấy lâu, nhưng mà rồi kiếp sau mình làm sao mình sanh trở lại trần đời này mình được đẹp đẽ hơn, được quý phái hơn. Cho nên tôi nói với đại chúng, tôi thì quê dốt thật, nhưng mà tôi có một cái suy nghĩ mấy bữa nay mà tôi nói thật lòng của tôi. Bây giờ tôi không có sợ mình chết, thậm chí tôi còn phát nguyện nếu tôi có bỏ được thân này, xin cho tôi đời đời trở lại Ta Bà này, như lời Ngài Địa Tạng nói tôi cũng chấp nhận. Nhưng một điều rằng bây giờ tôi chưa tìm được cái chỗ để tôi chui ra thôi nè. Đây là sự thật. Chỉ sợ rằng mình bị cái màn vô minh nó che tâm tối, trước khi mình bỏ bó thân này đó, nó không biết nghiệp lực nó che mờ, rồi không biết chỗ mình chui thôi nghe các vị. Cho nên tôi nói thật sự như vậy. Thường thường á, các thầy, các vị tu trong quá khứ á, người ta chuẩn bị cho cái chỗ để người ta sinh ra, rồi mình nói theo danh từ nôm na quê mùa là chui ra. Người ta biết cái chỗ chui ra. Thí như một ông thầy thọ một cái ơn của một gia đình nào, một đại thí chủ nào, mà thầy đó chưa có đủ cái duyên thành Phật, còn thành Bồ Tát La Hán, hay là còn thành người thành trời, thì cũng phải ơn nghĩa với một gia đình nào đó để nhờ đạo đức đó mà sanh ra cuộc đời này nhé. Bây giờ các vị cũng như vậy, các vị hôm nay tập cái hạnh người xuất gia, tôi cũng nhắc điều đó. Mình nhớ mình thọ ơn để phát nguyện tu tập, phát nguyện đời qua kiếp lại trên con đường hành đạo tu đạo là điều tốt. Còn mình đừng có phát cái nguyện gây thù chuốc oán để gặp nhau đánh rầm rầm là không nên. Nhưng mà mình biết rằng cái cuộc tử sanh này không thể chấm dứt trong một đời này đâu thưa các vị. Dù các vị có phát nguyện tu để vãng sanh tịnh độ, nhưng mà đâu phải dễ. Nói là an ủi vậy thôi, chứ hỏi các vị nếu dễ thì tờ ơi ta thành Phật hết rồi, phải không? Nhưng vì chúng ta có lòng tin nơi ngưỡng cửa tịnh độ, chúng ta phát nguyện có tín, có nguyện, có hạnh, để rồi chúng ta vãng sanh được những cái ý thức sai lầm của mình. Thành ra mình vãng sanh được tới đâu, mình ngộ tới đâu thì gọi là giác phần. Quý vị rõ chưa? Còn mà giác toàn diện như Đức Phật, quý vị biết trải qua bao nhiêu số kiếp không? À, có kinh thì nói A Tăng kỳ kiếp, có kinh thì nói là bất khả thuyết vi trần số kiếp nghe. Mà trong khi Đức Thái Tử của mình, Đức Phật của mình khi còn là Thái Tử, rồi Ngài thành Phật, Ngài nói gì? Ta đã phát nguyện Bồ Đề Tâm từ khi ta ở trong địa ngục A Tỳ. Ở trong địa ngục A Tỳ là Ngài đã phát nguyện cái tâm Bồ Đề rồi nha. Còn bây giờ mình đang là con người đây nè, nhưng mà mình được bao nhiêu người dám dũng mãnh phát cái tâm Bồ Đề? Tôi nói vậy quý vị có cảm thấy buồn không? Không. Ai dám dũng mạnh phát tâm Bồ Đề? Nếu các vị dũng mạnh phát tâm Bồ Đề, người ta có lợi, người ta trẻ xương, người ta lắc từng miếng thịt, các vị cũng phải nhẫn nghe. Bây giờ mới đụng tới danh dự một cái thôi là tuôn trào máu họng rồi. Vậy Bồ Đề đâu? Các vị rõ không? Bây giờ tôi nói mạnh như vậy các vị có quan hỷ không? Bởi vì thuốc đắng nó dẹp à. Nhưng mà nói mạnh về với cái tình thương nha. Chứ tôi không có dạy gì chọc cho quý vị ghét tôi đâu nghe quý vị. Cho nên bữa nay bài pháp đặc biệt, dạ xin lỗi cô phát biểu chi à? Dạ chị thưa thầy, dạ con vì sinh từ Phật trong môi đây, thì chúng con Phật trong môi đây để mà đi tu tập. Dạ. Để như vậy thì bây giờ hãy phát nguyện là cố gắng. Cứ gì phát nguyện không sao hết đó, nhưng mà cố gắng làm được tới đâu là tốt tới đó nghe. Chứ cũng đừng cố gắng đè nén quá. Giống như tôi thí dụ cái câu chuyện mà tôi kể cái quá khứ của Ngài Xá Lợi Phất, ai nhớ câu chuyện đó tôi kể nè. Tội nghiệp tôi quá rồi. Quý vị thương thầy mỏng thương trọn vẹn. Tôi kể nhớ là 3 lần câu chuyện tôi kể đây rồi. Bởi vì tại sao? Tại quý vị không có chú tâm. Bây giờ quý vị hứa với tôi, từ đây về sau tôi đem hết tấm lòng của tôi cho tôi giảng đây, quý vị nhớ những câu chuyện mà tôi kể tôi hỏi lại nhớ dùm nhé. Bữa nay là tôi dội cái tâm, gọi là cái tâm bụi của các vị nhé. Các vị nhớ tiền căn Ngài Xá Lợi Phất, lúc bây giờ Ngài một đạo sĩ, Ngài nghe cái việc phát tâm Bồ Đề, Ngài mến mộ quá, Ngài mới quỳ trước hư không á, hư không mà 10 phương chư Như Lai. Ngài nguyện cho con đời đời kiếp kiếp, con nguyện cuộc đời của con có mặt trong trần đời này, có cái gì con cho cái đó. Ai cần cái gì bất cứ con có con đều cho, thậm chí cả cái bản thân này, thậm chí cả mắt, cả tai, cả lưỡi, cả thân, cả ý này, cả lục căn, lục tứ chi này. 10 phương chư Như Lai chứng minh cho con, để chứng minh rằng tấm lòng của con xin cúng dường cho pháp giới chúng sanh. Vừa phát nguyện như vậy là cái tiền căn đó, vừa phát nguyện như vậy, quý vị quan nghĩ tôi giảng mà tôi không có làm gì, nó không có ra kinh nha, để cho nó thể hiện cái sự mạnh mẽ của giáo lý đại thừa. Vừa phát nguyện như vậy thì sao? Chư thiên xuống thử liền. Nhớ rồi, nói tới đây có ai nghe câu chuyện tôi kể đó chưa? Nhớ rồi phải không? Thử liền thì Ngài đi trên một đoạn đường ngã ba, có một cậu bé đứng khóc, nói trời ơi, giờ xin ông đi qua bà đi lại thương tôi, mẹ tôi bây giờ bị đau con mắt rồi, mẹ tôi mà không có mắt thai thì mẹ tôi không thể nào mà chịu nổi đau nhức quá, lòng con tôi không chịu nổi cái cảnh đau đớn của mẹ tôi, mà mẹ tôi không thấy đường thì lấy đâu nuôi anh em tôi, cho nên tôi khổ quá, xin ai thương cho mẹ tôi đôi con mắt, xin con to à nghe. Thế thì vị đạo sĩ là tiền căn Ngài Xá Lợi Phất mới phát nguyện như vậy. Cho nên nghe đây là có cơ hội mừng quá nha. Mừng quá, mình mới phát nguyện ra. Đây là cơ hội để mình bỏ. Thế thì Ngài nghe như vậy, Ngài lật đặt cái theo cái thói quen, Ngài lấy cái tay móc con mắt đưa đây, con về dâng cho mẹ con. Đứa bé nói, không phải, mẹ tôi đau con mắt phải, mẹ tôi đau mắt phải, mà ông đưa con mắt này không có làm gì được. Sao quý vị? Một lần khó khăn nha. Coi vậy chứ bắt đầu là một lần thử thách nha. Thế thì Ngài cũng ráng, cũng hơi gọn thôi, chứ chưa có phải là có cái thái độ đó thôi. Thay vì hồi nãy mà mình chỉ càng một chút, mình móc mắt phải, mình cho quặng mắt trái có gì đó độc nhãn long đi xin ăn cũng được. Nhưng bây giờ vì cái lời phát nguyện nó thôi, chấp nhận đưa tay phải lên móc con mắt phải này cháu. Thay vì hồi nãy ta cũng để định để dành một con mắt là ta còn lần bước đi xin nó dễ dàng. Nhưng bây giờ thôi vì cháu cần, thôi ta cho luôn. Thì bây giờ đứa bé nó cầm mắt nó luyện một cái đẹp, con mắt gì mà hô rình, giới hay hô rình, làm gì được. Động liền á. Ngài quỳ xuống liền. Mà tôi hỏi các vị, vì Ngài lúc đó đã phát cái tâm lớn rồi, cho nên không như mình nhé. Dầu có rung đi chăng nữa, nhưng mà cái tâm vẫn còn sao? Nhu nhuyến nha. Mấy pháp nguyện với mười phương chưa Như Lai, con hành cái đạo Bồ Tát sao khó khăn quá. Thôi cho con xin rút lại lời này đi. Quý vị có hiểu không? Hiểu không? Nó không phải dễ hành cái tâm Bồ Đề đâu. Thế thì sao? Chư thiên hiện ra liền nói thưa Ngài, vì lời phát nguyện của Ngài quá lớn lao, mà tôi sợ Ngài trùng bước trước những kẻ ác ma, cho nên thay vì tôi phải giả phàm phu trước để cho Ngài vững bước thưa Ngài. Chứ nếu mà mình gặp ác ma đó, nó quấy rối còn hơn nghe các vị, chứ không phải dễ dàng đâu. Thế thì chư thiên hàng chư thiên họ đủ năng lực, tôi sẽ làm cho Ngài sáng lại đôi mắt. Và xin với Ngài hãy cố gắng phát nguyện giữ cho được cái Bồ Đề tâm đi, đừng có thối chí. Đó, cái tiền căn, cái người mà phát nguyện lớn lao phò trì chánh pháp như Xá Lợi Phất mà còn không khéo là bị nản lòng. Mình ngày nay phát được bao nhiêu? Thành ra tôi tha thiết lắm. Đây là lòng chân thành của tôi. Tôi nói ra có nhiều khi nói kinh Phật tôi rơi nước mắt là như vậy. Chân thành của tôi đối với các Phật tử, hãy đời qua kiếp lại giữ cho được cái tâm Bồ Đề. Nhất là các Phật tử bây giờ tuổi các vị nó không còn bao lâu nữa để mà lìa bỏ cuộc đời này, phải giữ cho được cái tâm sáng suốt để nương cái ánh sáng đó mà thọt sinh ra cuộc đời một lần nữa, đầy đủ cái phước báo để mà tu hành nghe. Đó là lòng chí thành của tôi. Như vậy rất là bất hạnh cho những ai có mặt ngày nay mà không nghe được những điều chân thật này. Bữa nay cái buổi sáng tôi cố gắng tôi nói điều đó. Như vậy đó là cái điều thứ tư rồi phải không? Trong bát nhã, bát nhã thứ năm là trường thọ kia, là sanh cái cảnh giới mà sống dai, sống thiệt lâu, sống lâu quá. Mà cái người mà sống lâu quá thì không có tu tập được như các vị. Sở dĩ các vị mà bây giờ chấp nhận ngồi để tu tập là các vị đã thấy cuộc đời mình đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu danh lợi bùng pha chất xám, bao nhiêu mùi phú quý như làng Sa Mã bả dinh qua lừa gã công khanh, phải không? Cho nên các vị mới có mặt ngồi đây như thế này nhé. Chứ nếu mà các vị mà từ hồi nhỏ tới lớn mà các vị sống mạnh khỏe hoài, không bệnh, không đau, không già, không ốm, không thịnh, không suy, là tôi biết các vị không có mặt ở đây đâu, phải không? Các vị dám nghĩ điều đó là đúng không? Sở dĩ cuộc đời chỉ có vô thường là thường nhất. Nghe cái câu này tôi có giảng mấy lần rồi, này chúng nhớ không? Xin nhắc lại để nhớ lại, chỉ có vô thường mới là thường, chỉ có thay đổi mới là không đổi thay thôi nha. Đúng không các vị? Dạ. Xin vỗ tay đi. Tôi là muốn vậy cho quý vị nhớ thôi, chứ gì. Trên cuộc đời này cái gì nó cũng thay đổi bởi nó vô thường, mà chỉ có vô thường nó mới là thường nhất. Chỉ có đổi thay nó mới không thay đổi. Như vậy mai cho mình sống cuộc đời cái quả địa cầu này trên dưới 100 năm để cho mình có cơ hội tu tập. Còn nếu mình sống ngàn năm thì chắc chắn giờ này quý vị không ngồi để tu đâu nha. Đó là cái trường thọ thiên. Đó là mấy rồi? Cái điều thứ sáu gọi là biên địa. Biên địa là sống cái chỗ tối tâm, cái chỗ mà không gặp được thầy lành bạn tốt, không nghe được cái tiếng Phật Pháp, không thấy được cái điều đạo đức nha. Những nhiên nói về mặt sự thì biên địa thì người ta có quan niệm là những cái vùng hẻo lánh xa xôi, nó không có đủ cái ánh sáng của cái sự học vấn. Nhưng mà nói về lý, có nhiều khi gần ngay mặt trời mà vẫn tâm tối nghe, đúng không thưa quý vị? Thưa các vị, ngay thời Đức Phật còn tại thế cũng như vậy. Con người gặp Phật mà không hề biết Phật là gì nhé. Rồi cái điều thứ sáu rồi phải không? Thứ bảy gọi là thế trí biện thông. Thế trí biện thông có nghĩa là ý mình thông minh sức chúng, ý mình giàu sang sung sướng, ý mình quyền quy thế lực, cho nên không có chịu tôn nghe, không có chịu cúi đầu với ai đâu nha. Rồi cái nền cuối cùng là Phật tiền Phật hậu, là mình sanh sau Phật đã qua mà sanh trước Phật chưa xuất hiện. Như vậy là sanh trước Phật và sanh sau Phật là điều nguy hiểm mà nhất là chúng ta ngày nay. Quý vị hãy nhớ cho kỹ cái bài mà mỗi khuya thượng tọa trụ trì đọc đó. Mỗi lần thượng tọa đọc cũng thấm thía lắm. Phật tại thế thời ngã trầm luân. Thuộc chưa? Quý vị có thuộc không? Hay là thượng tọa đọc mình kể thượng tọa mình nghe không nghe thôi. Cái bài mà phiên mà trước khi công phu đó. Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật. Gì đó? Phật dĩ diệt độ. Có nghĩa là khi được con được thân này thì Phật đà diệt độ rồi nhé. Áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai diễn sắc thanh buồn thai, tự thân con nhiều chướng nghiệp quá cho nên con không gặp được sắc thanh của Như Lai. Như vậy tôi xin buổi sáng này dầu là tôi giảng trên Bát Đại Nhân Giác, nhưng mà tôi sơ lược cái vấn đề này cũng là Bát Đại Nhân Giác nha. Vì cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, nếu các vị tôi bắt quan trai mà không am tường bài kinh Bát Đại Nhân Giác là chưa đủ trình độ nha. Đây tôi nói chân thành. Vì cái các vị đang tu đây là đang tu trên tinh thần giải thoát cái cuộc trần lao sanh tử. Mà muốn giải thoát cuộc trần lao sanh tử thì bây giờ quý vị phải học trình độ cao là kinh Bát Đại Nhân Giác nha. Không phải bộ kinh tôi giảng mà tôi nói cao nha, mà tất cả những vị tôi bắt con trai phải học Bát Đại Nhân Giác trở lên. Thôi, vì buổi sáng nay có những cái việc phải cần cúng kính, cho nên tôi nói đơn giản như vậy. Và chiều nay quý vị ráng thức sớm một chút được không? Dạ được. Chỉ là 1 giờ thức dậy và 1 giờ 15 học ha. Học tiếp đề tài này. Và bởi vì nếu có cái thời gian như vậy đó, để cho 5-10 phút đó, tôi xin hỏi rồi các vị trả lời cái sự học của mình, hiểu của mình, hoặc và giả các vị có điều gì chưa rõ các vị hỏi, nếu tôi biết là tôi xin giải thích thêm nha. Quý vị cố gắng được không? Thôi vậy thì mà ngồi xuống đi. Quan hỷ và ngồi nước. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật.